Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 52, góc truyện audio.com. Khang Ninh Mông Giọng, ý cậu là gì? Vừa rồi nghe cậu cười có khí thế như vậy, tớ còn tưởng cậu có thể dọn dẹp chuyện này. Diệp Linh Vận thành thật trả lời, tớ nhớ cậu của cậu bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ. Vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn, cậu của tớ là lương dân. Khang Ninh Mông biện giải, nuốt nửa câu nói sau vào bụng, lương dân không làm việc đàng hoàng cũng coi như lương dân. Tớ chỉ đang cười SB, đồ ngu, kéo tiền hàm ra, không cho cậu ta nhảy lầu thôi. Khang Ninh Mông sáp lại Diệp Linh Vận. Nói, cậu biết là ai kéo cậu ta ra không? Tớ muốn cho người kia một tấm thẻ đệ nhất người tốt của Trung Z, việc này tớ cũng không rõ lắm. Dù sao ở lầu ba chúng ta cho dù nhảy xuống đầu có chạm đất cũng không dễ dàng chết được. Nhiều lắm là liệt nửa người, mất kiểm soát suốt đời. Diệp Linh Vận vừa nói chuyện, trong đầu vừa vẽ ra hình ảnh xung quanh tiền hàm chất đầy tả người lớn. Có chút tiếc hận, nhưng cậu ta không có nhảy, không có cách nào góp phần thúc đẩy thị trường tả người lớn được. Nếu như nói, lúc trước Diệp Linh Vận còn cảm thấy tiền hàm bị bạn học trong lớp xa lánh rất đáng thương. Bây giờ không sinh ra được một chút xíu lòng thương cảm nào nữa. Hành vi và lời nói của cô ta thật rất đáng ghét. Mạch Thiên Ngôn cũng nghe nói tiền đốc muốn tìm người giáo huấn Thanh Tiêu. Nên rất sốt ruột, người lúc gấp gáp đầu óc liền dễ dàng trở nên mơ màng. Mạch Thiên Ngôn lúc này lại nhớ đến cuốn Đam Mỹ đã đọc trước đây. Khi tiểu thụ gặp khó khăn, tiểu công sẽ mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống trừng trị người xấu. Sau đó dắt tay tiểu thụ cùng nhau trải qua cuộc sống vui sướng hạnh phúc. Vì vậy, Mạch Thiên Ngôn tin tưởng tiểu công vĩnh viễn mang theo hào quang cường đại. Tìm trong bang hội trước đây kiêu kiêu của bang chủ Quy Thất Biến. Sau đó dứt khoát xin thêm bạn tốt. Nửa giờ sau, hệ thống tin tức, Quy Thất Biến từ chối xin bạn tốt của bạn. Mạch Thiên Ngôn méo miệng đưa di động trả lại cho Khang Ninh Mông. Trên điện thoại di động kiêu kiêu của mình còn chưa thoát. Khang Ninh Mông thấy, lại thay Mạch Thiên Ngôn xin thêm lần nữa. Lần này, không tới vài phút, Đoạn Đồng liền đồng ý thêm cô làm bạn tốt. Quy Thất Biến, muốn nói cái gì? Mạch Thiên Ngôn thấy Đoạn Đồng gửi tin nhắn tới. Nhanh chóng lật xem thông tin mà hệ thống thông báo xin thêm Đoạn Đồng làm bạn tốt. Phát hiện Khang Ninh Mông gửi nhiều thêm một câu nói. Thầy Thanh Tiêu đang gặp rắc rối. Anh không quan tâm, Thiên Ngôn dĩ mặc, thầy Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện rồi 214. Quy Thất Biến, cụ thể, em là, Thiên Ngôn dĩ mặc, em là người ái mộ trung thành của thầy Tiêu Tiêu. Phen não tàn 36. 2. Sau đó Mạch Thiên Ngôn gửi tới 800 chữ, mà vẫn chưa nói rõ được sự tình. Đoạn Đồng nhìn màn hình đầy lỗi từ cộng thêm câu có vấn đề. Hoài nghi ngữ văn của Mạch Thiên Ngôn là tiếng Đức, Kiêu Kiêu lại nhận được một tin nhắn mới. Thiên Ngôn dĩ mặc, hôm nay phát thành tích kỳ thi. Một học sinh không có qua kỳ thi môn sinh vật lần này liền tự tử. Kéo phụ huynh đến trường học, phụ huynh yêu cầu thầy Thanh Tiêu phải quỳ xuống xin lỗi. Còn tuyên bố muốn tìm người giáo huấn thầy ấy. Sợ là sẽ có vài tên côn đồ, nhận tiền để làm việc này. Phụ huynh người học sinh này là BS, Bưu Hãn, của một công ty cao tầng. Đơn giản nói tóm tắt một đoạn văn, khai báo nguyên nhân quá trình kết quả, và khả năng Thanh Tiêu sẽ phải đối mặt nguy hiểm. Tiểu tử, học theo đi, Khang Ninh Mông quăng di động qua cho Mạch Thiên Ngôn. Không nhìn cán bộ lớp trên bục giảng, Mạch Thiên Ngôn do dự hồi lâu. Vấn câu cậu ta còn nói với các lớp khác thầy Tiêu Tiêu là song tính luyến. Bắt cá hai tay, đã có bạn trai còn đi xem mắt, yên lặng xóa đi, một lát sau lại ấn lần nữa. Sau đó gửi đi, cách chương.